Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, nhổ cỏ tận gốc. Hôm nay Hạ Vũ một đường tới đây, chuyên chọn người tuổi trẻ giết hại, chọc tới cũng không chỉ có một thế lực, bất quá Hạ Vũ không quan tâm, nhìn 100.000 đại quân bên trong, có một ít trẻ tuổi khuôn mặt. Hạ Vũ mắt lạnh nói, Tiềm Long bảng, thế hệ trẻ người, cũng bị giết sạch liền sao? Thật khiến cho người ta thất vọng à? Khốn kiếp, trọng đồng người, ngươi dám giết đệ đệ ta, ngươi tự tìm cái chết. Một vị gầy nhom thanh niên, chim ưng vậy sắc bén ánh mắt, lộ ra lăng nhiên sát khí. Hạ Vũ không nén được nói, muốn đánh liền cút ra đây. Tiềm Long bảng phế vật, bất quá như vậy, giết, gầy nhom thanh niên bên trái bước, là Càn Long trên bảng, hạng thứ 7 đáng sợ thiên tài, vậy có thể chịu được cái này của uất ức khí. Hắn không để ý người bên cạnh khuyên, phóng lên cao, tay cầm trường kiếm, bộc phát ra kiếm ý sắc bén. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, quát khẽ, kiếm ý tầng 6. Cũng không tệ lắm, bất quá đối với ta lại nói, còn chưa đủ, trọng đồng chiến giáp, ra, Hạ Vũ một tiếng ngưng uống, làm tất cả mọi người con người mau chóng xúc như dâu. Quay lại xem hướng trên bầu trời, một câu màu đỏ như máu chiến giáp, xuất hiện ở trước mặt thế nhân, chậm rãi dung hợp ở Hạ Vũ trên mình, Hạ Vũ cả người hơi thở cao tăng. Tu vi trực tiếp cưỡng ép, đạt tới địa huyền cảnh bên trong. Tiếp theo, Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, ngàn trượng kiếm mang, ngay tức thì hướng bên trái bước lướt đi. Công kích đáng sợ như thế, bên trái bước cho dù tu vi mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chống đỡ được địa huyền cảnh thực lực Hạ Vũ công kích. Chỉ gặp bên trái bước, vận dụng toàn thân tu vi. Chưa từ bỏ ý định chống cự, đáng tiếc ngàn trượng kiếm mang, cuối cùng không phải hắn có thể địch, hắn ngay tức thì bị kiếm mang chìm ngập, vặn cổ thành hư không. Tiềm Long bảng thứ 7 thiên kiêu, bị Hạ Vũ, một kiếm chém chết, cái này làm cho đối diện, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ, chân thực không nghĩ tới, vị này trọng đồng người. Lại có thể cường hãn như vậy, liền bọn họ bên này, cao cấp nhất một hàng thiên kiêu, đều không cách nào tiếp hắn một kiếm. Vì thế, đối diện có người tức giận giống to, giết, giết sạch bọn họ, giết, không chừa một mống. Hạ Vũ vậy lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp hạ lệnh tiếp tục liều chết xung phong, tổ hành động đặc biệt toàn bộ thành viên, toàn bộ tuân lệnh làm việc. Hướng đám người bên trong, đánh tới, Hạ Vũ một người một ngựa, vận dụng ma pháp tu vi, từng cổ một thiên địa ma pháp nguyên tố, điên cuồng hướng hắn chung quanh tụ tập, quay lại năm đóa xoay tít loạn chuyển hoa sen, ở Hạ Vũ lòng bàn tay ngưng tụ ra, bị hắn một cái ném về phía đối diện phía sau, năm hệ hoa sen, trong nháy mắt nổ, năm hệ lực lượng tổ hợp ma pháp, cộng thêm Hạ Vũ vốn là cấp 6 ma pháp tu vi. Cái này một nổ, trực tiếp sánh bằng cấp 7 ma pháp uy lực. Cấp 7 ma pháp biết bao khủng bố. Thiên cấp cường giả lõm sâu trong đó. Không chết muốn nửa tàn. Mà Hạ Vũ năm đóa hoa sen tách thả ra. Ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ bên trong phương viên 10 dặm tất cả võ tu. Chỉ là ước chừng nhất kích. Sẽ để cho đối diện võ tu chết qua 20%. Công kích đáng sợ như thế, trực tiếp đánh vỡ nguyên bản rằng co cục diện. Hơn nữa Hạ Vũ công kích đáng sợ, trực tiếp đem đối diện võ tu cũng sợ vỡ mật. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu như Hạ Vũ lại tới mấy lần như vậy công kích, tất cả mọi người bọn họ cũng được đặt ở nơi này. Nhất thời đại quân chạy tán loạn, cho mọi người diễn ra cái gì gọi là binh bại như núi đổ. Có thể bọn họ muốn trốn, cũng không hỏi qua Hạ Vũ có đồng ý hay không. Chỉ gặp Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc. Vẫy tay gian, bầu trời xuất hiện hàng loạt ma pháp trận. Đỏ bạch lam lục đều có. Còn có màu tím lôi hệ ma pháp trận. Trong chốc lát, phương này khu vực, phòng gió lớn làm. Trên trời hạ xuống lửa lớn. Trên mặt đất lũ lụt ngút trời. Dây mây ở con sông bên trong. Giống như từng cái rắn độc. Khốn giết tất cả mọi người. Đáng sợ hơn là, trên bầu trời, chiếu nghiêng xuống lôi trụ, đánh nghiệm trên mặt đất lũ lụt trên, trực tiếp tạo thành một cái đồ sộ vũng nước lớn, lóng lánh sét đánh điện hoa. Phương này khu vực, nhất thời phơi thây khắp nơi, chân tay cụt bể thể, phiêu lưu ở mặt sông trên. Hạ Vũ để cho đại quân rút lui, một mình hắn hằng đứng ở trên hư không. Không ngừng thi triển ra từng cái mạnh mẽ ma pháp, đem phương thiên địa này, khuấy trời đất u ám. Đây chính là một vị hoàn mỹ thiên phú pháp sư. Chỗ đáng sợ, một khi vững chắc tự thân cảnh giới sau đó, được không gián đoạn phóng thích mạnh mẽ ma pháp, coi như là ở cường đại võ tu, vậy không gánh nổi như vậy công kích. Hơn nữa Hạ Vũ biết, thủy triều lên xuống giới bên trong. Chuyện liên quan đến sau này trở về đáng sợ sinh linh. Ngày hôm nay phải cầm sự việc xử lý sạch sẽ. Nếu không để cho những người này còn sống. Vạn nhất là vị kia đáng sợ sinh linh đời sau. Những người này trực tiếp tố cáo. Như vậy tương lai không lâu. Tổ hành động đặc biệt tuyệt đối sẽ có đại họa. Nhất thời, Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc. Không ngừng ra tay. Vậy đầy trời rồng lửa. Dữ tợn giống giận, đột nhiên, bầu trời khí thế chung quanh, một bàn tay vô hình, chụp vào Hạ Vũ bả vai, tựa như đại biểu giữa trời đất, lực lượng cường đại nhất. Vì thế, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, một đạo uy nghiêm thanh âm, truyền tới quát lên, trọng đồng người, đủ rồi, người đã giết người quá nhiều, những người còn lại, bổn vương bảo vệ. Người bảo vệ, ta sợ người không gánh nổi. Giết. Hạ Vũ một mực chờ người này xuất hiện. Mà người này chính là thủy triều lên xuống giới người điều khiển. Nhưng Hạ Vũ một mực chờ hắn. Trước ở Cửu Long ổ bên trong, Hạ Vũ đối mặt vậy mấy đầu cự kình cũng chưa sợ qua, càng đừng đề ra vị này thủy triều lên xuống giới người điều khiển. Có thể làm vị đại nhân vật này lên tiếng thời điểm lũ lụt bên trong, những cái kia võ tu trong mắt, tách thả ra hy vọng, biết vị đại nhân vật này, rốt cuộc chịu cứu bọn họ. Vì thế, lũ lụt bên trong, một cái khổ khổ chống đỡ lão quái vật, che chở mấy vị trẻ tuổi, gầm thét, thủy triều lên xuống tiền bối, xin cứu hạ cái này mấy tên đứa nhỏ à, bọn họ là tổ tiên trực hệ huyết mạch, tổ tiên sắp trở về. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ cảm ơn tiền bối. Ừ, bổn vương sẽ bảo đảm ở đây mấy người. Một vị người mặc thanh bào thanh niên xuất hiện ở đây giữa trời đất, tựa như thiên địa này chỉ tôn một mình hắn. Hôm nay hắn lên tiếng sau đó, thanh bào nam tử nhìn về phía Hạ Vũ, thâm thúy con ngươi tựa như trải qua năm tháng tang thương, nhìn thấu thế gian vạn sự. Hắn mở miệng, trọng đồng người, cho bổn vương một cái mặt mũi, thả qua cái này mấy người tuổi trẻ như thế nào. Giết. Hạ Vũ tiếp tục động thủ, chút nào không cho thanh bào nam tử lưu lại chút nào tình cảm. Thanh bào nam tử thủy triều lên xuống, không khỏi trong mắt thoáng qua tàn khốc, nói, trọng đồng người, ngươi chớ quá mức, mấy vị này hậu bối. Quan hệ đến một vị khủng bố sinh linh, không phải bây giờ ngươi có thể trêu chọc. Giết. Hạ Vũ đối mặt thủy triều lên xuống, lại là một chữ, không chút nào nương tay. Thanh bào nam tử có chút nổi giận, vẫy tay gian đánh tan Hạ Vũ công kích, hướng hắn ngay tức thì lướt đi. Một bàn tay vô hình muốn trói buộc Hạ Vũ, thủy triều lên xuống còn không có can đảm. Đánh chết không lớn lên trọng đồng người. Cái này quan hệ đến cổ thời kỳ truyền thuyết. càng lão gia biết càng nhiều, vượt không dám đối với Trọng Đồng người động thủ. Bởi vì một câu, từ xưa Trọng Đồng là một người, lực chấn nhiếp liền vậy là đủ rồi. Thủy Thiều ngay tức thì ra tay, làm Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, lật tay cầm ra nữ đế bức họa, dương ra sau đó, Hạ Vũ ngưng tiếng quát lạnh, ngươi dám nữa động một cái thử một chút. Đây là nữ đế, Thủy Triều lên xuống nhìn về phía trong tranh, vậy hoàn mỹ không tì vết cô gái, không phải là danh chấn thiên cổ nữ đế sao? Hơn nữa nữ đế bức họa, cảm ứng được Thủy Triều hơi thở, tựa như sống như nhau, tản mát ra một tia đế uy. Cái này làm Thủy Triều lên xuống quỳ một chân, cung kính lên tiếng, Thủy Triều lên xuống, gặp qua nữ đế bức họa không có trả lời. Hạ Vũ nhìn trong bức họa, vậy giống như trong thế gian, đẹp nhất cô gái, trong con người thoáng qua biệt dạng tình cảm. Quay lại, Hạ Vũ tiếp tục ra tay, đem những người đó toàn lực đánh giết hết. Thủy Triều lên xuống ánh mắt phức tạp, cũng không dám cản trì, mơ hồ đoán được Hạ Vũ, dĩ vãng thân phận, Thủy Triều lên xuống rõ ràng, nữ đế còn sót lại vật, từ thượng cổ cho tới bây giờ, không có sinh linh dám chiếm làm của mình, hơn nữa càng không người có thể thúc dục. Hôm nay Hạ Vũ căn bản không có thúc dục bức họa, ngược lại là nữ đế bức họa, một mực ở che chở hắn. Thủy Triều lên xuống rốt cuộc rõ ràng, Hạ Vũ thân phận, từ xưa chỉ có, nữ đế năm đó một mực khổ khổ tìm kiếm vị tiểu ca kia ca, mới có tư cách chiếm hữu nữ đế đồ, những sinh linh khác, dám can đảm chấm mút, nhận ngươi mạnh đi nữa tu vi, như cũ khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, lũ lụt bên trong, cái lão già đó rốt cuộc không gánh nổi, bị lôi điện sống sờ sờ đánh chết. Hắn gầm thét hô to, khốn kiếp, diệt ta Thác Bạt nhất mạch, tổ tiên trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Om sòm, Hạ Vũ lạnh lùng nói xong, trực tiếp đem bọn họ những người này toàn bộ đánh chết hết. Vì thế, sự việc phát triển cho tới bây giờ, tất cả ánh mắt khiếp sợ nhìn trên hư không Hạ Vũ, không nghĩ tới vị này Trọng Đồng người mạnh như vậy thế, ngay cả là Thủy Triều lên xuống, vị này Thủy Triều lên xuống giới người điều khiển, tự mình ra mặt, như cũ không thể ngăn trở Trọng Đồng người. Hơn nữa nữ đế bức họa đang dần dần hồi phục, Thủy Triều lên xuống dám có vọng động, nữ đế bức họa hiển linh, lật tay là có thể đem hắn chôn vùi thành tro. Đây chính là thiên cổ nữ đế phong thái, vạn tộc bên trong không có sinh linh dám khiêu khích vị này nữ đế. Vì thế Hạ Vũ nhìn đại quân bị diệt, lạnh lùng hạ lệnh giết. Thủy Triều lên xuống giới bên trong, tấc cỏ không lưu. Trọng Đồng người, cái này, Thủy Triều lên xuống nghe vậy sắc mặt hơi kinh hãi, không nghĩ tới vị này Trọng Đồng người mạnh như vậy thế, lại có thể lại phải giết nhất giới. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, ngưng tiếng nói, ngươi ngăn trở không được ta, tránh ra, ta biết ngăn trở không được, cũng biết, rối loạn tương khởi, lớn hơn giết hại sắp bắt đầu, có thể ngươi phải biết, bất kỳ tạo hạ lớn sát nghiệt người, cuối cùng cũng không chạy khỏi rối loạn thời kỳ cuối, cuối cùng thanh toán là. Thủy Thiều lên xuống giờ phút này ngưng giọng nói, Hạ Vũ sắc mặt kiên định, bất kể là ai, mạng ta do ta không do trời, người bất kỳ đều không cách nào thanh toán ta. Tản ra, đạo tâm kiên nhược bàn thạch Hạ Vũ khởi sẽ bị Thủy Triều lên xuống vài ba lời dao động trong lòng quyết định. Thủy Triều lên xuống không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể ngầm cho phép Hạ Vũ động tác kế tiếp. Mà Thủy Triều lên xuống vậy chạy trốn xa đi, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, hôm nay vị này Trọng Đồng người coi như không lớn lên, dám đối với hắn người động thủ, vậy không mấy cái, cộng thêm hôm nay hắn lại có thể và nữ đế có thiên ti vạn lũ dây dưa. Thủy Triều lên xuống rõ ràng, coi như những cái kia khủng bố sinh linh trở về, cũng không dám giết vị này trọng đồng người. Dẫu sao nữ đế, nhưng mà đại biểu tinh không dưới vạn tộc sinh linh bên trong, người mạnh nhất một trong mấy người. Nữ đế cả đời không quan tâm bất kỳ sự vật, chỉ quan tâm một người. Bên kia là nàng năm đó khổ khổ tìm người. Vì đoạn tình này, nữ đế năm đó vị này cô gái tuyệt mỹ, dám huyết đồ vạn tộc, dám vẫy tay gian, tạo thành vạn dặm sinh linh toàn diệt. Cho nên, không người dám trêu chọc nữ đế trong lòng. Cái này duy nhất cấm kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-psau-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.